Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, là ngươi, vẫn là trùng hợp, tiếng đàn thỉnh thoảng du dương linh hoạt kỳ ảo, thỉnh thoảng nhẹ nhàng réo, rát, phá vỡ yên tĩnh, cũng xua tán đi trong lòng mọi người hoang vu cảm giác, làm cho người bỗng nhiên liền tâm thần thanh thản. Trưởng quỹ ở phía trước dẫn đường, cô Phi Yến mùng quân cửu thần, Bách Lý Minh, xuyên theo sát phía sau, càng là hướng cung điện chỗ sâu đi, tiếng đàn liền, càng lớn, không cần hỏi cũng hiểu biết, cái này đánh đàn người hẳn là cố y sư, bọn họ xuyên qua một đầu dài dài gặp nước hành lang. Rốt cục nhìn thấy phía, trước cao cao cầm trong đài ngồi một cái bạch y nam tử. Quay lưng về phía họ, mà ngồi, đang đánh đàn, cự ly còn có chút xa, tất cả mọi người thấy không, rõ lắm hắn bộ dáng, lại phán đoán được đi ra, hắn tuổi không lớn lắm, Bách Lý Minh Xuyên không nhịn được thấp giọng, trưởng quỹ, cố y sư có còn trẻ, như vậy sao, lời này, không phải đang chất vấn cố y sư tuổi tác, mà là tại nghi vấn cố y sư. Y thuật, thầy thuốc, vọng, văn, vấn, thiết, ba phần học, bảy phần kinh nghiệm, niên kỷ càng lớn y sư, y thuật tự nhiên sẽ càng có cam đoan, mặc dù ẩn thế y sư thắng cái khác y sư, nhưng là, ẩn thế y sư bên trong cũng có phân chia cao thấp, người nào cũng không thể bảo đảm ẩn thế y sư liền nhất, định có thể chữa cho tốt cái nào một chứng bệnh. Tìm kiếm ẩn thế y sư, chỉ là tìm kiếm hy vọng cuối cùng. Trưởng quỹ quay đầu, không vui hướng Bách Lý Minh Xuyên trừng đến. Ngươi nếu, nghi vấn, đều có thể hiện tại liền đến trên thuyền đi chờ đợi lấy. Đợi gặp mặt, cố y sư, chớ có lại vô lễ. Quân cửu thần bất động thanh sắc, cô Phi Yến lại vui vẻ. Thấp giọng, trưởng, quỹ. Ngươi không cần cùng không kiến thức người trí khí. Trưởng quỹ là tán thành cô Phi Yến lời này. Nhẹ gật đầu. Tiếp tục đi lên phía. Trước. Bách Lý Minh Xuyên khiêu mi hướng cô Phi Yến nhìn đến. Cô Phi Yến chỉ coi. Không nhìn thấy. Tiếp tục nhanh chân đi lên phía trước. Rất nhanh. Bọn họ liền. Dựa vào gần cầm đài. Thấy rõ ràng bạch y nam tử bóng lưng. Chỉ thấy hắn dáng người cao to, phía sau lưng thẳng gầy gò, một bộ áo trắng, như tuyết, 3000 tóc đen chỉ dùng một cây trắng ngọc châm tùy ý nửa kéo lên. Đến, cho người ta một loại cố ý tuấn tú phiêu giật cảm giác. Dù là cô Phi Yến bọn họ cũng đã ngừng bước ở cầm đài bên ngoài. Hắn như cũ, quay lưng về phía họ ngồi, hết sức chăm chú ở dây đàn. Thong dong yêu nhã, phảng phất trần gian này không có bất kỳ người nào bất cứ chuyện gì có thể quấy rầy đến hắn, trưởng quỹ cũng không có tiến lên, rõ ràng là muốn chờ bài hát này đàn xong. Cô Phi Yến nghiêm túc quan sát bóng lưng này đến, đánh giá, lại bỗng nhiên có loại mạc danh kỳ diệu cảm giác quen thuộc, chỉ cảm thấy mình tựa hồ ở nơi nào gặp qua bóng lưng này, chỉ là rốt cuộc là đôi bóng lưng này thân hình quen thuộc, vẫn là đôi cái này áo trắng như tuyết, thong dong yêu nhã khí chất quen thuộc, nàng liền không phân biệt được. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, mình đã từng thấy trong đám người, ngoại trừ bên cạnh Tĩnh Vương điện hạ bên ngoài, tựa hồ cũng không có ai có thể đem như thế ngắn gọn. Cơ hồ không có chút nào tân trang bạch y xuyên ra bậc này tuấn giật yêu. Nhã, giống như trích tiên cảm giác đến. Cô Phi Yến khẳng định, giờ này khắc này bản thân loại quen thuộc này cảm giác. Cũng không phải là đến từ Tĩnh Vương Điện Hạ. Chỉ là, nàng quả thực nghĩ không. Ra, ngoại trừ Tĩnh Vương Điện Hạ, nàng còn gặp qua người nào? Nàng vừa nhìn, vừa suy nghĩ lấy. Không tự giác liền thất thần, tiếng đàn thời gian dần qua chuẩn bị kết thúc, dần dần mà dừng, bốn phía lại, khôi phục trước đó yên tĩnh. hoang vu tỏa ra, bạch y nam tử lại vẫn ngồi, hai tay đặt tại dây đàn, dường như ở trấn an dây đàn, lại như trở về vị vừa rồi từ khúc. Sau một lát, hắn mới lên tiếng, chư vị, đợi lâu, rất quen thuộc thanh âm nha. Cô Phi Yến lập tức tỉnh táo lại, trợn mắt há hốc mồm. Đây rõ ràng là nàng nghe thật nhiều năm thanh âm nha. Chẳng lẽ, hắn là, nàng nhìn chằm chằm bạch y nam tử bóng lưng, nhịp tim bỗng nhiên ầm ầm ầm ra. Tốc, nàng luống cuống, trong lúc nhất thời đầu óc đều rỗng, có loại vội vàng, không kịp chuẩn bị vô phương ứng đối cảm giác. Nhưng mà, bạch y nam tử lại vừa nói, một bên đứng dậy quay tới. Hắn nhìn xem, trưởng quỹ, cười yếu ớt hỏi nói, trưởng quỹ, có thể từ khi chia tay đến giờ, không có vấn đề gì chứ? Chỉ thấy hắn ngũ quan như điêu, phong thần tuấn lãng, tôn như thần linh, cái kia đôi thâm thúy mắt đen, dường như thu hết trần gian tất cả phồn hoa, thong, dong siêu thoát, phảng phất không có bất kỳ người nào bất cứ chuyện gì có thể chân chính quấy dày đến hắn. Nhìn thấy hắn mặt nháy mắt này, cô Phi Yến liền giật mình. Là hắn nha, thế mà lại là hắn. Cô Phi Yến kinh ngạc nhìn hắn mặt, lại tưởng niệm, lại oán hận, lại hưng phấn, vừa muốn khóc, lại vẫn cứ không nhúc nhích, ngay cả lời đều không nói được. Không thấy được hắn thời điểm, nàng cũng không ý thức được cô đơn. Có thể, vừa nhìn thấy hắn, nàng liền đột nhiên cảm giác được không còn cô đơn nữa. Không thấy được hắn thời điểm, nàng không hề cảm thấy không có cảm giác an toàn. Thế nhưng là, vừa nhìn thấy hắn, nàng chợt đã cảm thấy toàn thế giới đều an toàn. Cô Phi Yến hốc mắt ướt, đỏ lên, một hàng thanh lệ, dọc theo khóe mắt, vô thanh, vô tức chậm rãi trượt xuống. Hắn là sư phụ nha. Hắn rõ ràng chính là nàng bạch y sư phụ nha. Dưỡng dục, dạy bảo, làm bạn, sủng ái nàng dòng dã 10 năm bạch y sư phụ. Nhẫn, tâm đưa nàng đẩy rơi vách núi, để cho nàng lẻ loi trơ trọi một người tới đến cái này thế giới xa lạ bạch y sư phụ. Quân cửu thần cùng Bách Lý Minh Xuyên cũng không có chú ý tới cô Phi Yến gì. Dạng. Đều âm thầm đánh giá vị này tuổi trẻ y sư. Lúc này, trưởng quỹ liền vội vàng tiến lên, cung cung kính kính chắp tay, trình lên hai phần dẫn kiến tin. Cố y sư, tại hạ lại tới quấy giày. Cố y sư lại không có bất kỳ cái gì giá đỡ, vội vàng cùng trưởng quỹ chắp tay, đáp lễ, khách khí khách khí, là tại hạ cho ngươi thêm phiền toái. Trưởng quỹ có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng khoát tay, không không, không, cố y sư nếu nói như vậy, đó là triết sát tại hạ. Cố y sư cũng là khoát tay, không không không, không không không, hai người lại như thế khách khí khước từ lên. Đừng nói cô Phi Yến, ngay ở quân, cửu thần cùng Bách Lý Minh Xuyên đều thấy có chút mắt trợn tròn. Ở bọn hắn trong ấn tượng, ẩn thế y sư cũng không tốt quấn, nếu không phải là có cái gì quái tính tình, liền là giá đỡ cao đến, mà trước mắt vị này cố y sư, trái ngược với tốt thương tốt lượng thư sinh yếu đuối, nhĩ nhã tao nhã, nho, nhã lễ độ, tại sao có thể như vậy? Cô Phi Yến không thể tưởng tượng nổi, vừa rồi hắn quay người trong nháy mắt. Nàng rõ ràng nhìn thấy trong mắt hắn rộng rãi tùy tiện, lười biếng thanh thản, cùng bạch y sư phụ thần thái là giống nhau như đúc nha. Bây giờ, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ nàng nhìn lầm rồi? Vị này cố y sư, chỉ là cùng bạch y sư phụ dáng dấp tương tự mà thôi. Cũng, không phải là bạch y sư phụ. Cô Phi Yến không tin, cũng không nguyện ý tin tưởng. Lúc này Bách Lý Minh Xuyên lên tiếng thúc giục, trưởng quỹ, làm phiền giới, thiệu một chút, chấm ngoặc kép, còn đang cùng cố y sư khách khí trưởng quỹ rốt cục quay đầu nhìn đến. Hắn vội, vàng cấp mọi người làm lên giới thiệu. Hắn đạo, chư vị, đây là Cố thị còn sót lại vị cuối cùng y sư. Cố Vân Viễn, Cố y sư, hắn gọi Cố Vân Viễn. Cô Phi Yến não hải không tự giác liền nghĩ tới mình ở cô gia tàng kinh trong tòa tháp nhìn thấy bộ kia thần bí chân dung. Trên bức họa duy nhất có thể thấy rõ ràng câu thơ là cầm quy là hà tịch. Tâm cùng cô Vân Viễn, nàng vẫn cảm thấy câu thơ này viết là đánh đàn người gửi gắm tình cảm vu sơn. Thủy, tâm đồng cô Vân Viễn đi, nhàn vân giã hạc tâm cảnh cùng sinh hoạt. Cũng không nghĩ tới, Vân Viễn, hai chữ này cũng có thể là một cái tên. Bạch y sư phụ nói qua, hắn họ cô, cho nên, nàng liền theo hắn họ cô, gọi cô, Phi Yến, cô Vân Viễn, Cố Vân Viễn, trong này phải chăng có cái gì liên lụy, lại hoặc là, đây chỉ là trùng hợp mà, thôi, hắn chỉ là Cố Vân Viễn, vẫn là, liền là Bạch y sư phụ, lại giả vờ làm, không quen biết nàng. Các converter chuyện y dài.com hết chương.